Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368. Hứa Dương nghe được, đây là Hà Tử Dung thanh âm của, hắn khẽ mỉm cười, hướng về Hà Tử Dung gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Tình cảnh này rơi vào hai người trong mắt, một là Thái Ly, răng nanh nhỏ kẽo kẹt địa cọ sát lấy, rất là không cam lòng. Một cái khác nhưng là Biện Hòa, trong mắt lóe ra lệ mang. Phan tướng quân chậm đã. Biện Hòa đứng ra một bước, mở miệng nói, lần này hành động là bắt lấy bạn quân đại sự, không thể để cho một số thân phận không rõ người ở đây. Thân phận không rõ, cao to Phàn Hổ nhìn Biện Hòa một chút, trầm giọng nói rằng, nơi đây đều là Tinh Yển đại tộc, bắt lấy bạn quân, còn Tinh Yển thành một sáng sổ thiên không, là tất cả Tinh Yển đại tộc trách nhiệm, nào có thân phận không rõ người. Biện Hòa chỉ tay Hứa Dương cùng Thái Ly, cười lạnh nói, Phàn tướng quân không có chú ý, nơi này còn có hai cái người ngoài ở đây. Phàn Hổ mắt nhìn Hứa Dương, chú khởi lông mày rậm, ngươi là người phương nào? Là ai mang ngươi tới đây? Hứa Dương còn chưa trả lời, Trương Quyền Thần liền mở miệng, Phàn tướng quân, là ta dẫn hắn tới. Vị thiếu niên này tên là Hứa Dương, phong hào tiểu sát thần, là Tiềm Long bảng xếp hạng 287 vị thiếu niên anh kiệt. Hơn nữa là Hải Vân Viện Thương Lan Phủ học viên. Ta nghĩ, hắn cũng không tính là thân phận không rõ. Hà Tử Dung cũng mở miệng nói rằng, Hải Vân Viện là ta Hải Vân Thượng Quốc nhân tài hậu bị căn cứ, có thể tiến vào bên trong sân Thương Lan Phủ, càng là vạn người chưa chắc có được một tinh anh, là ta Hải Vân Thượng Quốc tương lai trụ cột. Tử Dung cũng tin tưởng, vị này Hứa Dương công tử đáng tin cậy. Phàn Hổ gật đầu nói, các ngươi nói không sai. Như vậy, Hứa Dương liền có tư cách tham dự lần hành động này. Lần này hành động địa điểm ở thành Tây. Hứa Dương cau mày, xin lỗi, chư vị, Hứa Mỗ đến bây giờ vẫn không có biết rõ, liền ngơ ngơ ngác ngác địa đi tới Xuân Noãn Các. Hứa Mỗ lần này tới Tinh Yển Thành là vì tìm hiểu, không phải đối phó cái gì bạn quân. Biện Hòa cười ha ha, quá tốt rồi, vậy ngươi mau chóng rời đi. Trương Quyền Thần vội vàng nói, Hứa công tử, lần này đúng là Quyền Thần chưa nói rõ ràng, làm hại ngươi hiểu lầm. Bạn quân chỉ là một luồng tự xưng xuất vân phục sao sao phục hồi thế lực, bọn họ mưu toan lật đổ Hải Vân Thượng Quốc thống trị, khôi phục cố quốc. Chúng ta lần hành động này chính là muốn phá hủy bọn họ ở Tinh Yển Thành ổ điểm, đem bên trong cường đạo bắt. Ngươi yên tâm, lần hành động này ta Tinh Yển Thành thú vệ quân phái ra lượng lớn huyền sư cao thủ, còn có Huyền Tông tột cùng Phan tướng quân tọa chấn, không có một chút nào nguy hiểm. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, lý lịch của ngươi trên liền nhiều hơn một bút phân lượng rất nặng công huân. Tương lai ở Thương Lan Phủ kết thúc khóa học ngắn hạn, có thể có một càng thêm quang minh tiền đồ. Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch, lần này cái gọi là bắt lấy bạn quân, đối với các vị công tử này nhi chúng tới nói, chỉ là lấy này mạ vàng hành động. Bọn họ chỉ cần theo thú vệ quân hành động, khả năng cần tính chất tượng trưng địa chấn hai lần tay, chính là đi mò chiến công. Lần này chiến công ghi chép, đối với bọn họ tương lai vào sĩ trợ giúp rất lớn. Chỉ có điều để Hứa Dương kỳ quái là, Trương Quyền Thần hoàn toàn không cần thiết chia một chén canh cho Hứa Dương. Dù sao song phương không quen, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết ở Thái Ly trên đầu. Này tiểu la lị sức mê hoặc rất mạnh. Hà Tử Dung nói rằng, Trương công tử nói rất đúng. Hứa công tử, người suy tính một chút, như vậy cơ hội lập công không nhiều. Hơn nữa là bình định đại công. Hứa Dương tâm trí kiên định, một ít việc nhỏ hắn sẽ cùng quăng cùng bụi, tỉ như nhân nhượng, bao dung Thái Ly làm nũng. Nhưng ở đại sự trên, hắn dễ dàng sẽ không thay đổi cái nhìn. Xin lỗi, Trương công tử, Hà tiểu thư dày ý. Hứa Dương chân thành ghi nhớ, đứng lên, ôm quyền. Hứa Dương hướng về Thái Ly đưa tay ra, Thái Ly, chúng ta đi. Hà Tử Dung thở dài một hơi, không nói gì. Trương Quyền Thần cũng lắc đầu không rõ. Như thế một lập công cơ hội tốt, lại có thể có người ra bên ngoài đẩy. Ai biết Biện Hòa lần thứ hai nhảy ra, reo lên, không được, người không thể đi. Hứa Dương cau mày nhìn về phía Biện Hòa, trong mắt đã có vẻ mong mỏi. Hừ, lần hành động này ngươi đã biết được, vạn nhất ngươi hướng về bạn quân để lộ bí mật, chúng ta chẳng lẽ không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Biện Hòa nói năng hùng hồn địa nói rằng, vì lẽ đó, ngươi muốn vẫn ở lại đây, từ chuyên gia trông coi, mãi đến tận bình định hành động kết thúc, ngươi mới có thể rời đi. Hứa Dương trong mắt bỗng nhiên né qua hàn quang, lạnh giọng nói rằng, ngươi nghĩ giam lỏng ta. Biện Hòa đồng dạng cười gằn, quái thì trách cái kia đưa ngươi dẫn tiến người tới đi. Hắn vô tình hay cố ý chỉ về Trương Quyền Thần. Biện Hòa, ngươi có ý gì? Trương Quyền Thần tiến lên một bước, huyền lực khí tức lan lộn, lạnh lẽo quát lên, không có ý gì. Biện Hòa hướng về Phàn Hổ nêu ý kiến, Phàn tướng quân, ta kiến nghị để Trương Quyền Thần trông coi Hứa Dương, mãi đến tận lần này hành động kết thúc, vạn nhất tiết lộ bí mật nói, ai cũng nhận không nổi trách nhiệm này. Biện Hòa câu nói này, là để Trương Quyền Thần cũng không cách nào tham dự đến bình định trong hoạt động đi. Đoạn tuyệt hắn lập xuống công huân cơ hội. Ngươi tên là Biện Hòa. Hứa Dương âm thanh càng ngày càng lạnh. Ngươi đang ở đây muốn chết, biết chưa? Biện Hòa phảng phất không tin lỗ tai của mình, nhìn một chút người chung quanh bị chấn ngốc vẻ mặt. Hắn bỗng nhiên cười ha ha. Muốn chết, chỉ bằng ngươi, một huyền sư hậu kỳ tiểu giác thải. Biện Hòa cười đến thở không ra hơi. Bổn công tử một cái tay là có thể đưa ngươi trấn áp. Theo ta đùa bỡn hoành, cẩn thận ta cho ngươi lật không được thân. Phàn tướng quân vẫn không nói gì, mắt lạnh xem trong sân Dương cung bạt kiếm. Hắn thậm chí còn có thừa dụ, uống một ngụm trà, ai dám ngăn trở ta, tự gánh lấy hậu quả. Hứa Dương nhìn chăm chú Biện Hòa một chút, lạnh lẽo con ngươi phảng phất hai viên hàn tinh. Hắn bước nhanh hướng về Xuân Noãn các ngoài cửa đi đến. Chư vị, các ngươi đều bị một huyền sư hậu kỳ vô dụng cho sợ mất mật. Biện Hòa cười gằn, vậy ta liền tới ngăn trở ngươi, nhìn hậu quả gì. Biện Hòa thân hình như một con chim lớn bồng bềnh bay lên, quần áo phần phật, hắn lăng không một quyền chém thẳng vào Hứa Dương hậu tâm. Phong cực huyền lực hóa thành một cây đại thương, mãnh liệt vọt tới. Hứa Dương bỗng nhiên chạm đích, hắn bàn tay phải mở ra, phảng phất một viên vô hình hắc động ở lòng bàn tay thành hình. Vẻ này phong cực huyền lực bị miễn cưỡng hút nhiếp tiến vào trong tay. Hứa Dương lập tức bỗng nhiên nắm tay, phong cực huyền lực hình thành đại thương nhất thời nát tan. Người cũng ăn ta một chiêu. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, hữu quyền ngắn gọn mạnh mẽ địa đảo ra, băng cùng hỏa ở quyền phong xoay quanh chiếu rọi, vẫn va về phía Biện Hòa ngực. Biện Hòa không có đem đòn đánh này để vào trong mắt. Hắn đã là huyền sư đỉnh cao, huyền linh đánh vỡ cực hạn, dài một trượng ngắn, đang đối mặt Hứa Dương cái này huyền sư hậu kỳ cao thủ lúc, tâm lý của hắn ưu thế không thể bảo là không lớn. Hai quyền đụng vào nhau, vô hình không khí gợn sóng ở song quyền trong lúc đó bạo phát, người trong thính quần áo đều là bay phần phật. Biện Hòa một tiếng hét thảm, kèn kẹt tiếng gãy xương vang lên, hắn bay ngược mà ra, thân thể đánh vỡ Xuân Noãn các cửa linh, trực tiếp rơi xuống tâm đường. Có người không nhịn được hướng về tâm đường vị trí liếc mắt nhìn, đã thấy đến Biện Hòa trong miệng phun ra máu tươi, nửa người mềm mại sụp dưới, đã mất đi năng lực tác chiến, quá hung tàn. Đúng đấy, một quyền liền phế bỏ một huyền sư đỉnh cao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.